Dụ tình dẫn ái, chương 17, góc truyện audio.com. Đoàn người lần thứ hai bước trên đường tới Đoan Mộc Sơn Trang. Dọc theo đường đi, Ngư Nhược Nhi trầm mặc không nói bất luận cái gì. Cho dù Đông Phương Ly mở miệng cùng hắn trò chuyện, hắn cũng là tùy ý ứng thanh sau liền không hề trả lời. Quái dị bên trong, Đông Phương Ly liếc mắt liền nhìn ra, nhưng trong lòng biết hắn không nói. Chính mình nếu muốn hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Suy tư hồi lâu, quan sát phản ứng thiên hạ trước người. Thấp giọng hỏi, mới rồi ngươi tìm Hùng Mũ thì, hắn ngoại trừ đau bụng, còn có gì khác lạ sao? Ngư Nhược Nhi thân thể rõ ràng chấn động, thùy mâu ngưng mắt nhìn đường trước mắt, trầm tĩnh một lát, chậm rãi mở miệng, không, chỉ có đau bụng, hắn nói đau đến khó chịu, mới có thể ra ngoài tưởng tìm đại phu. Thật không có, thâm thúy đích mắt nếu có chút suy nghĩ địa thẳng chành chứ hắn. Thật, vậy sao, đau bụng tự mình khỏi. Lại một lần nữa, Ngư Nhược Nhi thân thể lại chấn động, thẳng lưng, đối người phía sau nổi lên cảnh giác. Y phát hiện cái gì sao? Một màn kia y cũng nhìn thấy. Nhấp hé miệng, Ngư Nhược Nhi nhẹ gật đầu. Thân hình như là, y cười khẽ, tiêu ý không gặp đáy mắt. Vậy thật kỳ lạ, lần đầu nghe có người bị bệnh tự khỏe. Bĩu môi, hắn lơ đỉnh nói, cũng không phải như thế kỳ quái. Rất nhiều người nghèo đều như vậy. Ta lại cho rằng hắn không giản đơn như thế. Trong giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo. Nhược Nhi, ta hiểu ngươi có chuyện muốn tự mình lo lắng. Nhưng có chuyện ngươi nghìn vạn lần phải nhớ kỹ. Hùng Ngũ người này ngươi phải cẩn thận điểm. Cẩn thận cái gì? Hắn phản vấn, khả ái khuôn mặt có chút không vui. Lẽ nào sự tình đúng như chính mình sở đoán? Hắn đưa cho ngươi đông tây. Trước khi ăn hoặc uống đều phải cẩn thận. Nếu có thể, nhớ kỹ trước để ta xem qua. Ngư Nhược Nhi ngẩn ra. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Y không phát hiện cái gì. Chỉ là đơn thuần lo lắng hắn. Lo lắng hắn lại lầm uống gì đó không nên uống. Không tự chủ được nhớ tới tại sơn trại thì, hắn cùng với Hùng Đại đối thoại, hai người thảo luận về nhất cử nhất động của Hùng Ngũ. Đã ở khi đó nổi lên cảnh giác, hình như là từ chân núi gặp phải hai gã hắc y nhân sau bắt đầu. Hắc y nhân, nhịn không được đem ba gã hắc y nhân quy về đồng nhất loại. Trong đó, chắc chắn có liên quan, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, hắn khẽ cười nói. Muốn cho người phía sau thả tâm, nhưng cũng đáp đắc chột dạ. Hắn rất muốn đem những lời này khắc ở trong đầu, nhưng mau bệnh kia của hắn vẫn chưa phục hồi như cũ. Nói không chừng mấy canh giờ sau, hắn sẽ một chữ không để lại toàn bộ quên sạch sẽ. Nếu thực bởi vậy mà trúng kế Hùng Ngũ, hắn cũng không có biện pháp, dù sao những này hắn khống chế không được, cũng vô pháp ức chế. Chỉ là hắn nghĩ sẽ xin lỗi Hùng Đại cùng Đông Phương Ly. Người trước sẽ không ngại phiền nói cho hắn chuyện đã làm cùng quan hệ với người bên ngoài. Người còn lại là liên tục giúp hắn tìm dược khôi phục ký ức. Hai người này là hắn khiếm nhiều nhất, thiếu không thể nói là, chỉ sợ ngày nào đó hắn nhớ không được, phải mắc nợ cả đời. Để chạy đi, bọn họ lược đi thời gian tìm khách sạn. Trước khi xuất phát mua không ít lương khô để tại trên đường đỡ đói. Buổi trưa, bọn họ tại bên đường dừng lại. Hùng Nhị đưa cho bọn họ bình nước, cũng đi chia lương thực. Giá trên đường, người đi theo chân bọn họ thủy chung không ly khai. Điều này làm cho Đông Phương Ly cảm giác được tính nghiêm trọng của sự tình. Cũng xác định người ẩn thân đằng sau cũng không phải người lương thiện. Lo lắng những người đó đột nhiên hiện thân đánh lén. Tại quyết định nghỉ ngơi thì, Đông Phương Ly nhượng nhiều người đến thay phiên đề phòng thủ vệ. Ngư Nhược Nhi hoàn toàn không biết võ cùng Dương Lăng Hàm. Chỉ có thể an tĩnh chờ ở một bên, được bảo hộ, hai người không có việc gì làm, ngoại trừ ăn cái gì, cũng chỉ nhàn chuyện giết thời gian. Đối Ngư Nhược Nhi, Dương Lăng Hàm vẫn có rất lớn nghi hoặc, hiện tại chính là lúc hai người đơn độc ở chung. Là thời cơ tốt để dò hỏi, nghe nói ngươi cũng đã quên không ít chuyện, phải không? Mềm nhẹ thanh âm chậm rãi nói ra, mang theo ngại ngùng của nữ nhi ra, Ân, Ngư Nhược Nhi thẳng thắn gật đầu. Đã quên không ít chuyện, nhưng là nhớ lại một ít. Ngươi Ni, có nhớ tới gì không? Dương Lăng Hàm trên mặt hiện lên một mặt thất lạc. Lắc đầu, không, một điểm cũng không nhớ tới. Ngư Nhược Nhi rõ ràng nhìn thấy cô đơn trên mặt nàng. Tâm tình đó, hắn cũng thường xuyên có. Ngưng mắt nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan. Ngư Nhược Nhi trấn an đạm cười. Nói, không có việc gì, ta có thể nhớ tới. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ nhớ tới tất cả. Cười thay tha nàng cầm lấy bình nước ở bên cạnh. Mở nút, đưa qua, dùng xong bữa này. Trở lại cũng chỉ đợi đến được Đoan Mộc Sơn Trang mới có ăn. Ngươi ăn uống no đủ điểm, miễn cho trên đường đói bụng, sẽ rất khó chịu đó. Ân, Dương Lăng Hàm nở nụ cười nhìn lại hắn, thân thủ muốn tiếp bình nước trên tay hắn. Ngay tại sát na lướt qua bình nước, Ngư Nhược Nhi đột nhiên ngửi thấy được một cổ vị đạo quái dị. Vừa gay mũi lại vừa quen thuộc đến hình như từng tự mình ngửi qua. Tỉ mỉ ngửi, hắn phát hiện vị đạo đến từ bình nước, để xác nhận, hắn để sát vào mũi ngửi, kích thích vị đạo thuận thế xông vào mũi. Bỗng dưng, hắn nhớ tới vị đạo này hình như giống như mùi chén thuốc hùng ngũ từng đưa cho hắn uống. Lúc đó vì Đông Phương Ly xuất hiện mà không uống xong. Hùng ngũ khi đó cũng vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng Cảnh Linh đột nhiên vang lên. Hắn từ trên hòn đá ngồi nghỉ tạm bật dậy, ném đi bình nước trong tay, la lớn, nước có chuyện, vừa la, người chung quanh cũng đều cúi đầu nhìn bình trong tay, mở ra ngửi thử, quả thực ngửi thấy được vị đạo quái dị. Song song, Đông Phương Ly và Hùng Đại trực giác nhìn hướng Hùng Ngũ, phát hiện hắn mặc dù mở bình nước của mình ngửi thử, nhưng thần tình không kinh ngạc nhiều lắm, sẽ không cùng hắn liên quan. Âm thầm suy đoán dưới đáy lòng, Đông Phương Ly nheo lại hai mắt, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người. Có người uống nước đó sao? Không, tiếng trả lời liên tiếp phát ra. Xác định không ai uống xong, mới khiến y yên tâm. Ném bình nước trong tay, Đông Phương Ly lãnh tĩnh đi tới trước mặt Ngư Nhược Nhi. Ngữ khí đạm nhiên, đôi mắt đẹp nhưng mang theo ôn độ quái dị ngưng mắt nhìn hắn. Nhược Nhi, ngươi không uống đi. Ngư Nhược Nhi giật mình, ngửa đầu nhìn y, lắc đầu. Không, Ân, xoay người, đeo lại bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, hiện tại đi, chúng ta mang theo gì đó đều bỏ đi. Nếu đói bụng trước hết nhẫn điểm, đến Đoan Mộc Sơn Trang lại dùng cơm. Nhiều người đều ứng thanh, cũng lập tức lên ngựa tiếp tục chạy đi. Sau khi trên đường, Đông Phương Ly toàn bộ hãm tại trầm tư chung. Xem ra biến hóa bên trong vượt qua y tưởng tượng, để đạt thành mục đích, cũng để rời đi lực chú ý. Đối tượng hạ thủ bắt đầu biến thành mọi người. Kia đối bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cha không ra mục tiêu chân chính, lại càng không biết nguyên nhân hạ thủ là cái gì. Đối bọn họ mà nói, sự tình cũng trở nên càng ngày càng vướng tay chân, cũng vô pháp tài kéo dài xuống dưới. Người đứng sau màn làm chủ. Phải nhanh chóng chảm trừ. Cách chương.